Nhạc Ninh lại dám bảo mình nói bậy. Ánh mắt của cha bà khẽ trầm xuống, lẩm bẩm nói. Ninh Ninh, chỉ cần nhắc tới... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net